Chương 1761, Võng Hồng 2. Lam Nhân là cái dân đi làm, bình thường lớn nhất yêu thích chính là nghe một chút ca, thượng video trang web soát một soát những kia dễ nghe ca khúc, sau đó lại xem ca hát Võng Hồng, cũng tại trên mạng nhận thức mấy cái cùng vui bạn thân. Ngày nay nàng vừa mới thượng cái video phần mềm, liền bị hai cái bình thường thích cùng nàng lẫn nhau nghe nhạc bằng hữu nàng, hơn nữa phi thường kích động nhắn lại, nói là nghe được âm thanh của tự nhiên, nhất định phải nàng đi nghe một chút. Lam Nhân nhìn đến nhắn lại còn có chút kỳ quái, hai người này bạn trên mạng nàng biết ta, đối âm nhạc cái gì phi thường soi mói, trước giờ chướng mắt những kia ca hát Võng Hồng, có thể bị hai người kia nói là âm thanh của tự nhiên, thật là lần đầu tiên. Lam Nhân mang hoài nghi tâm tình, theo hai người, mở ra cái này được xưng là âm thanh của tự nhiên video, vừa mở ra Lam Nhân liền có điểm nhíu mày. Nguyên nhân là cái này video quá đơn sơ, vừa thấy chính là di động tiện tay chụp, đầu tiên bối cảnh vừa thấy chính là tùy tiện tuyển, liền vô cùng đơn giản một mảnh dây thường xuân. Còn có chính là trang địa, là một người dáng dấp xinh đẹp, cột tóc đuôi ngựa bím tóc nữ hài, xinh đẹp là xinh đẹp, được cái gì ca hát thiết bị đều không có còn chưa tính, ngay cả cái mạch đều không có. Đây là ca hát Lam Nhân phản ứng đầu tiên chính là không nghĩ mở ra, bất quá nghĩ lại chính mình hai cái bạn trên mạng tính cách, đến cùng vẫn là ôm trong ngực không muốn bỏ lỡ tốt ca tâm tính, mở ra video. Trong video nữ hải tươi cười có chút ngại ngùng, thanh âm ngược lại là rất êm tai, mọi người khỏe, đây là ta đệ nhất video, ta cũng không biết nên thượng truyền cái gì, cho nên ta liền cho đại gia thanh sướng nhất đoạn đi. Lam Nhân mày lại nhíu lại. Không phải Lam Nhân xem thường thanh sướng, mà là thanh sướng quá khảo nghiệm ngón giọng, không phải chuyên nghiệp ca sĩ, không mấy cái dám thanh sướng. Võng Hồng ca sĩ cơ bản đều là muốn dựa vào tiếng tạp cùng tu âm sư mới có thể hát ra tốt ca, bất quá dễ nghe là đến nơi, nàng thường ngày đã thấy nhiều chuyên nghiệp ca sĩ ca, nghe Võng Hồng ca chính là thay đổi đầu óc, hơn nữa không thể phủ nhận rất nhiều Võng Hồng ca quả thật chế tác thanh thoát dễ nghe, nghe khiến nhân tâm tình tốt. Nghe được cô bé này nói muốn thanh sướng, Lam Nhân phản ứng đầu tiên chính là nàng phải thất vọng, bất quá video đều mở ra, hát bài ca thời gian cũng không dài, Lam Nhân liền không giam video, mà là tính toán nghe thượng hai câu lại nói. Sau đó Lam Nhân liền vô cùng may mắn chính mình không có quan hệ video, mà là kiên nhẫn nghe xuống dưới, bởi vì này nữ hài vừa mở tảng, quả thực kinh diễm. Đó là một loại phi thường linh hoạt kỳ ảo dễ nghe thanh âm. Vừa mở miệng liền rung động Lam Nhân, rõ ràng không có bất kỳ nhạc khí phối nhạc, lại làm cho người cảm thấy không thua gì có nhạc đệm ca khúc. Một bài tốt ca mang đến là thính giác cực hạn hưởng thụ cùng đại não toàn phương vị thả lỏng, nhưng có thể đến đạt loại trình độ này phi thường thiếu, Lam Nhân hiện tại thì có loại cảm giác này. Cô bé này tuyển là một bài lão ca, cái này bài ca từng bốc lửa nhất thời, chính là đến bây giờ cũng có rất nhiều người tại truyền sướng. Âm nhạc cùng nhau 10 người có 8 đều có thể theo ngâm nga hai câu, còn lại hai cái cảm thấy quen tai loại kia. Cái này đầu lão ca lật hát rất nhiều, nhưng có thể hát rất tốt thiếu, chính là bởi vì này bài ca toàn bộ hành trình đi cao âm, hơn nữa âm điệu là càng ngày càng cao. Hát tốt cái này ca là linh hoạt kỳ ảo dễ nghe, hát không được chính là tạp âm quấy rối. Mà cô bé này ngón giọng, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt, không có bất kỳ nhạc khí, lại là thanh sướng. Điều này đại biểu cô bé này là thật sự có một cái hào giọng, quả thực thiên phú chắc tuyệt liền nghe 3 lần, Lam Nhân mới vẫn chưa thỏa mãn đi hoa lạp video phía dưới bình luận, như vậy tốt một bài ca, chỉ cần nghe được cũng sẽ bị rung động, Lam Nhân không cảm thấy cái này video sẽ rất lạnh thanh. Quả nhiên phía dưới nhắn lại rất nhiều, đều là tỏ vẻ rung động. A a a tiểu tỷ tỷ thanh âm quả thực chính là mở miệng quỷ a quá tốt nghe a ta muốn khóc, cái này bài ca thật là quá tốt nghe. Nhưng là có thể hát tốt quá ít, ta còn là lần đầu tiên nghe được lật hát tốt như vậy, tiểu tỷ tỷ ngươi là học âm nhạc sao thiên linh cái muốn bay toàn thân tê tê, thanh âm quá có xuyên thấu lực, loại kia linh hoạt kỳ ảo cảm giác, quả thực chính là nguyên hát tại thế, quá tốt nghe mẹ hỏi ta vì cái gì quỳ nhìn video tiểu tỷ tỷ ngươi tốt như vậy cổ họng tốt như vậy mặt. Không đi tuyển tú xuất đạo làm thần tượng chạy nơi này đảm đương Võng Hồng quả thực quá không vụ chính nghiệp, quá phí của trời. Không thể không nói, ta là xem mặt vào, sau đó bị tiếng ca thuyết phục, âm thanh của tự nhiên tuyệt không khoa trương. Lam Nhân bùn bùn một trận đánh chữ trước thổi một trận cầu vồng thí, sau đó nhắn tin tư tâm cho video chủ nhân, hỏi có thể hay không phát cái này video, nàng sẽ ghi chú rõ xuất xử. Đang tại bố trí sân hàn song song tại nghỉ ngơi thời điểm, vừa lúc thấy được cái tin tức này, có người muốn phát nàng video hàn song song phi thường thống khoái đáp ứng. Nàng hiện tại chính là một cái tiểu trong suốt, ai cũng không biết, fans đều chỉ có 3 cái, có người nguyện ý chuyển nàng video giúp nàng mở rộng danh vọng nàng vẫn là rất cao hứng. Được đến hàn song song đồng ý, Lam Nhân lập tức đem video này phát đến nàng du lịch thượng. Du lịch là một cái trong nước sớm nhất xuất hiện bắt quái video văn chương tuyên bố bình đài, cũng là trong nước lớn nhất trao đổi bình đài. Đây là một cái liên minh tinh lửa không lửa, đều muốn xem du lịch fans số lượng cao thấp đến xác định đại bình đài. Tuy rằng hiện tại các loại video trao đổi bình đài mọc lên như nấm, du lịch địa vị có sở hạ xuống, nhưng không thể nghi ngờ vẫn là long đầu lao đại. Lam Nhân mặc dù ở khác video bình đài chính là cái phổ thông người sử dụng, nhưng là làm sớm nhất du lịch người sử dụng chi nhất, thường xuyên tuyên bố lời bình âm nhạc thích người bình luận người. Lam Nhân tại du lịch thượng là tọa ủng hơn 1.000 vạn fans đại V du chủ. Bởi vì Lam Nhân cơ bản không thế nào dựa vào du lịch kiếm tiền, tuyên bố âm nhạc không phải thật sự tốt tuyệt không lời bình, nàng tại du lịch thượng công tin lực khá vô cùng, có một đám tử trung phấn. Lam Nhân trực tiếp liền đem hàn song song video tuyên bố đến chính mình du lịch tài khoản thượng, văn án nàng suy nghĩ đã lâu, viết sửa đổi một chút viết, như thế nào đều cảm thấy không thích hợp, cuối cùng đem tất cả văn án cắt bỏ, chỉ để lại hai chữ, kinh hỉ. Hàn song song đồng ý Lam Nhân phát video yêu cầu sau liền đem việc này bỏ vào sau đầu, bắt đầu vội vàng tiếp tục bố trí sân, nàng hiện tại đều có điểm hối hận nhanh như vậy thượng truyền video. Bởi vì mấy ngày kế tiếp thời gian, hàn song song cũng sẽ không có thời gian đi thượng truyền video, nàng hiện tại đang bận rộn đưa cái này sân sửa chữa một chút, bao gồm phòng. Sự tính nguyên nhân là như vậy, tại trên video truyền sau, hàn song song liền đi xem xét hết nợ hộ, phát hiện trong tài khoản mặt tiền còn không ít, chủ yếu là mấy năm nay hàn song song cho người làm ra giáo tiền kiếm được. Hàn song song thành tích học tập đó là phi thường ưu tú, một đường học đổng lấy đến tốt nghiệp, cho nên nàng đến trường kỳ thật không tốn tiền, nàng lại chịu khó, đi cho người làm ra giáo tiền kiếm được cũng không ít, nhất là đại học kia vài năm. Đến hiện trong tay hàn song song cũng có tiểu nhị 10 vạn gửi ngân hàng, hàn song song liền đem trong đó 10 vạn lấy ra sao cổ, còn dư lại 10 vạn đồng tiền hàn song song chuẩn bị dùng đến đưa cái này tiểu viện hóa trang một chút. Hàn song song cũng không có ý định đem cái này tiểu viện trang hoàng hơn tinh xảo. Nàng liền chuẩn bị đem cái này tiểu viện tử toàn bộ dùng hoa tươi trang điểm đứng lên, biến thành một chỗ nho nhỏ thế ngoại đảo nguyên.